Rio hành trình trở thành ma thần. Chương 27, Waita. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng lại ở đây được rồi. Waita, anh ta lên tiếng khi thấy Rio biết bí mật của mình. Ma thuật hệ hỏa của anh ta chỉ để trang trí, chứ không phải để chiến đấu. Và thường thì một người chỉ dùng một hay hai loại ma thuật. Rio đã thấy anh ta sử dụng bốn loại. Dùng ma thuật phong để xoay người trên không trung, ma thuật thổ để giữ thăng bằng, ma thuật băng để đỡ đòn, ma thuật hỏa để cường hóa và che mắt khán giả. Dù Waita rất giỏi trong việc che giấu chuyện này, đến Hỏa Hùng còn không biết. Nhưng khi sức mạnh bị hạn chế và chiến đấu với một thiên tài như Rio thì đã bị phát hiện. Tiếng chuông vang lên. Được rồi, các em tiếp tục học tiết 2 nào. Và Rio, Kun, chiều nay chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện. Hẹn gặp em ở lớp học nhá. Waita, cả bọn lên lớp lấy đồ và di chuyển đến tiết tiếp theo. Rio cũng thay lại đồng phục thông thường. Trạng thái của cậu quay lại cực kỳ khổ sở. Các tiết khác cũng không có gì đặc biệt. Chỉ đơn giản như các tiết học bình thường. Đến chiều, Rio quay lại lớp học đầu tiên để gặp Waita. Cậu phải đợi một lúc vì Waita vẫn bận với công việc đánh giá thực lực của anh ta. Waita bước vào phòng, đóng cửa lại và ngồi đối diện với Rio. Vào chuyện chính nào, thầy muốn em giữ bí mật chuyện đó. Waita, còn tùy, Rio, tùy vào việc gì? Waita, về lý do, Rio, vậy thầy sẽ kể em nghe lý do. Waita, cứ thế nói luôn à, không đề phòng gì hết á, Rio. Muốn sự tin tưởng thì phải thành thật đúng không nào? Waita, vậy nếu em vẫn không giữ bí mật sau khi thầy kể? Rio, thầy sẽ giết em. Waita, sao không giết luôn đi? Rio, thầy chỉ muốn sống bình thường thôi. Thế giới kia đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi. Waita, rồi, kể đi. Rio, bắt đầu từ lúc thầy được sinh ra nhé. Thầy được sinh ra trong một gia đình khá giả. Không nghèo cùng không quá giàu. Chắc em biết đấy. Nó gọi là Hikita. Waita, Hi, Rio, cậu không kiềm được mà phụt ra một tiếng cười. Sao thế? Waita, không có gì đâu. Tiếp đi, Rio, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quá khứ của Waita Waita được sinh ra với cái tên Hikita Waita. Lớn hơn Rio 7 tuổi. Anh là một thiên tài xuất chúng. Mới 3 tuổi anh đã tự học và giải được các bài toán cho trẻ 10 tuổi. 5 tuổi anh đã hiểu các quy tắc chính trị. Nhưng cha mẹ anh lại quá vô tâm. Từ nhỏ, họ không chăm sóc anh mà giao cho những người trông trẻ. Mỗi khi anh khoe những thành tích của mình, anh chỉ nhận lại một rổ bơ. Họ không phải không ngạc nhiên trước những thành tích đó, mà là họ từ đầu đã không thèm nghe hay nhìn để mà biết đó là gì. Và anh cảm thấy môi trường này không còn phù hợp với anh nữa. Cậu không cần gì từ hai con người vô tâm này nữa. Cậu quyết định sẽ bỏ lại họ phía sau và bắt đầu chuyến hành trình vào đời ở 6 tuổi. Một con cá cần môi trường thích hợp để phát triển. Nếu bạn để một con cá vào bể chứa, nó sẽ chết trước khi kịp làm gì. Nếu bạn để nó ở ngoài biển, nó sẽ không ngừng phát triển, lớn và lớn lên, đến khi nó bị ăn thịt bởi một sinh vật khác mạnh hơn hoặc vì bệnh mà chết. Có lý thuyết cho rằng cá biển không chết vì tuổi thọ, nên mới có mấy con quá lớn so với bình thường. Anh quyết định sẽ hoạt động ở một nơi mà cha mẹ anh không biết. Một nơi mà sự phát triển của anh sẽ không ngừng ở tổng thống hay chủ tịch. Một nơi mà anh sẽ được cọ sát với những bộ óc thiên tài về chiến lược khác. Thế giới ngầm, bằng một cách nào đó, anh đã dụ được một nhân vật khá lớn ở thế giới ngầm nhận về nuôi. Trong vài năm, anh đã nhận được sự tin tưởng và được hắn ta chỉ dạy mọi thứ. Vài năm sau nữa, hắn ta chết và anh nhận được chức vụ của hắn. Với kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu, anh mở rộng thế lực và địa bàn của mình. làm cho các ông trùm run rẩy sợ hãi. Sau đó, anh mở rộng lên các nước khác. Dòng dã hơn 10 năm, anh đã thao túng 50 thế giới ngầm. Nếu tính trên quy mô toàn thế giới, thế lực của anh là lớn nhất. Mặc dù nếu chỉ tính từng khu vực, anh vẫn thua một số thế lực khác. Anh quyết định chơi đùa với cha mẹ mình. Anh chặn hết các nguồn cung của Hikita, làm công ty tụt dốc thê thảm. Nhưng chỉ vài tuần sau, một nhân vật mà sau này gọi là Lucky Investor xuất hiện và kéo Hikita lên. Đánh con mồi không được, anh quyết định đánh vào môi trường sống của nó. Anh dùng đủ mọi cách để phá các công ty khác và nhận được một kết quả khá khả quan. Nhưng một lần nữa, Lucky Investor vực dậy hơn 80 các công ty đó. Lucky Investor gánh Hikita, Kisami và Hajima lên tận thiên đường, ở một nơi mà chỉ với lực lượng ở Nhật Bản thì anh không thể chạm tới. Sự thua cuộc của anh đã làm danh tiếng của anh tụt xuống và mất đi 10 quyền kiểm soát thế giới ngầm. Anh không thể dùng lực lượng ở nơi khác, vì điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ mở rộng. Trước khi anh tấn công thêm một lần nữa, sự kiện đó xảy ra, anh quyết định bỏ lại lẽ sống thường tình của mình và lao vào nâng cao sức mạnh, vì anh nghĩ sức mạnh sẽ là loại tiền tệ mới. Thay vì chỉ dùng một loại ma thuật, anh lợi dụng trí thông minh siêu việt của mình và nghiên cứu nhiều loại ma thuật khác nhau. Nhưng anh vẫn bị hạn chế ở kinh nghiệm chiến đấu. Và vì thế, anh bắt đầu khiêu chiến những người khác và nghiên cứu họ. Trận đầu anh có thể thua, nhưng sau 2 trận thì trận thứ 3 anh luôn luôn thắng. Người ta gọi anh là vô hệ chiến binh. Nhưng một lần nữa, anh nhận ra mình vẫn bị hạn chế. Nếu đối thủ dùng thủ đoạn, nếu anh bị lừa, khiêu chiến bình thường là không đủ. Anh bắt đầu đi săn những người hoặc tổ chức tội phạm để nghiên cứu cách hoạt động của chúng. Nhưng anh lại giết những tên đó vì chúng làm anh chướng mắt. Cái danh của anh dần chuyển sang vô diện cuồng sĩ. Mọi người nghĩ anh là một tên điên cuồng đánh nhau và giết chóc. Và họ bắt đầu săn lùng anh. Anh ẩn thân bằng cách gia nhập với Hỏa Hùng và dùng hệ hỏa làm ma thuật chính. Sự kiện kết thúc, anh được nhận làm giáo viên dạy khóa chiến đấu cho một ngôi trường. Anh quyết định sẽ sống một cuộc sống bình thường trong khi âm thầm mở rộng thế lực ngầm của mình. Và anh gặp Rio, cách chương.